Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 106 vừa rồi, Tiêu Viêm đã chân chính tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 107 với tựa đề Lục Tinh Đấu Đế. Lúc này Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên mở ra, một đạo thiểm điện trực tiếp từ bên trong đôi mắt bắn ra, một đầu ma thú Lục Tinh Đấu Đế bị đòn đánh này đánh trúng, nhất thời biến thành tro tàn. Một màn này khiến mọi người đều là cảm giác được da đầu trở nên tê dại. Cách đó không xa, Đông Hoang Đại hai thế lực là Đông Hoang Tông cùng với Lăng Vân Tông đều đã nhận ra dị thường ở đây, lập tức cũng là cấp tốc chạy qua đây. Lúc này vô số ma thú tự hồ đều là do bản năng sản sinh ra sợ hãi, thế nhưng cũng không có ma thú nào lui về phía sau. Mặc dù là như vậy, tất cả ma thú, mặc kệ là cao giai hay là thấp giai, đều cảm thấy bất an mà rít gào. Lúc này hai cường giả đứng đầu Đông Hoang Tông cùng với Lăng Vân Tông đều là đã đến đây, cùng với hơn 10 vị cường giả nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn về phía trước, ở đó có một đạo bóng người cao gầy, đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm. Lúc này hắn chính là trung tâm của mọi ánh mắt. Lúc này hắn phảng phất tự như đại biểu cho thiên địa, trở thành sứ giả thiên địa, người phát ngôn của thiên địa. Dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, không biết người này làm thế nào mà có thể tiến nhập trạng thái này, dẫn đầu Đông Hoang Tông, nam tử áo bào trắng thì thào nói phía ra. Nghe nam tử nói như vậy, người đầu lĩnh Lăng Vân Tông nhanh chóng hỏi, hoàng giả, người xác định đó là thực sự, người không có nhìn lầm. Hoàng giả còn chưa có nói gì đã bị động tĩnh của một đàn ma thu hấp dẫn, chỉ thấy Tiêu Viêm tại đầu ngón tay của một mạc bạch quang đã là nồng đậm đến cực điểm. Lúc này toàn bộ thiên địa đều là sôi sục không ngớt, ở phía sau ngón tay Tiêu Viêm hung hăng vung lên, nhất thời một mạc bạc sắc quang trụ đó là tuôn ra hướng về phía chân trời. Ngay sau đó đại địa đất có bắt đầu rung động, bầu trời bắt đầu nổ vang, tất cả đều đang rung rẩy, tựa hồ giống như là động đất cấp 10 vậy. Lúc này Tiêu Viêm thanh âm trầm ầm vang lên, lấy thần tài làm tâm, kết nối với thiên địa, dung hợp không linh, hóa thiên địa thành sức mạnh cho ta. Thanh âm vang vọng khắp bốn phương tám hướng, thân thể Tiêu Viêm chậm rãi xoay quanh tại trên bầu trời. Ngay sau đó thanh âm chấn động lại vang lên, lấy ta làm tâm dẫn đạo thiên địa lực lượng, sấm sét lực lượng, hiện. Nương theo câu quát của Tiêu Viêm hạ xuống, nhất thời thiên địa bắt đầu chuyển động, từng đám mây hắc sắc bắt đầu hội tụ, một khí tức áp bách bao phủ toàn bộ đại địa. Thiên địa đều là tại thời khắc này tối sầm xuống, ngay sau đó một tiếng sấm sét nổ ầm ầm vang lên, kế tiếp là hàng loạt tiếng nổ không ngừng truyền ra. Âm âm, lạc sát. Không sai, đây là khả năng chuyển hóa năng lượng của thiên địa cho mình sử dụng. Chỉ có thể thấy ở cường giả đấu tổ, nhưng mà hắn bất quá chỉ mới đạt được ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Có thể thi triển ra chiêu này, tất nhiên là phải tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu không phải, hắn làm sao có thể dẫn đạo thi triển sấm sét lực lượng. Hoàng giả chính là nói rất to và rõ ràng, thế cho nên rất nhiều người đều đã biết. Lúc này Trần Cương, Đường Tuyết bọn họ đã khiếp sợ không nói được gì, đặc biệt là Đường Tuyết, nàng khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong lòng ngập tràn vẻ bất khả tư nghị. Nắm tay siết chặt trở nên có chút trắng bệch, có thể nhìn ra được trong lòng nàng đang chấn động mãnh liệt. Nàng khó có thể tưởng tượng Tiêu Viêm mấy ngày nay cùng mọi người sinh hoạt bình thường lại có năng lực khủng khiếp như vậy. Lúc này còn có Ngô Hạc cùng với Mạnh Hà cũng là đang hoảng loạn. Ngô Hạc là đệ tử thân truyền của các chủ Hắc Ám Các. Hắn cũng biết thiên nhân hợp nhất là cảnh giới như thế nào. Thiên nhân hợp nhất đó chính là một tiêu chuẩn của đấu tổ. Chỉ khi lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, sau này mới có cơ hội tấn giai đấu tổ. Cho nên nói hiện tại, Tiêu Viêm hoàn toàn có khả năng, sau này hắn sẽ trở thành một đấu tổ cường giả. Đây mới là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Một bên Mạnh Hà lúc này ngoài việc cực kỳ khiếp sợ ra, còn có đó là vô cùng hối hận. Hắn hận chính mình, vì sao tham lam như vậy? Vì sao phải đáp ứng yêu cầu của tên cô Hạc? Hắn quả thực đã tự hại chính mình. Nếu thời gian có quay trở lại, hắn nhất định sẽ không lựa chọn đối đầu với Tiêu Viêm. Bất quá hiện tại mọi thứ đã quá muộn. Lúc này Ngô Hạc cùng với Mạnh Hà trong lòng đột nhiên hiện lên một phương án, đó chính là 36 kế, chuồng là thượng sách. Chạy càng xa càng tốt, bởi vì Ngô Hạc biết trưởng lão cùng với cường giả trong Hắc Ám Các đã đi tới vượng cổ chiến trường. Chỉ cần hắn cùng với Mạnh Hà chạy đến đó, khả năng sống sót là rất cao. Nghĩ tới đây, Ngô Hạc cũng là thi triển thân pháp, không nói lời nào cứ thế rời đi. Một màn này thế nhưng lại không trốn thoát khỏi con mắt của Tiêu Viêm. Ngô Hạc vừa mới thi triển thân pháp, rời đi được giây lát, Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Lời nói này giống như lời tuyên án tử hình cho Ngô Hạc. Ngón tay Tiêu Viêm hướng phía địa phương Ngô Hạc rồi đi nhẹ nhàng, điểm một cái. Nhất thời bầu trời nổ vang, cùng lúc đó một đạo lôi xà theo trong tầng mây đánh xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy Ngô Hạc đang ở không trung chạy trốn, lúc này đã bị sấm sét xuyên thủng xương sườn. Máu tươi không ngừng chảy xuống, người không phải là rất kiêu ngạo sao? Người không phải nói là sẽ không bỏ qua cho ta sao? Thế nào hiện tại lại khổ sở như vậy? Tiêu Viêm ngôn ngữ trào phúng vang lên, chợt lại là một đạo lôi xà đánh trúng Ngô Hạc. A, chân của ta, chân của ta! Một đạo lôi xà trực tiếp đem chân trái của Ngô Hạc đánh thành bụi phấn. Lúc này Ngô Hạc trải qua đau nhức tới tận óc, thân thể co quắp không ngừng, nhìn qua giống con tôm đang chảy chết trong chảo dầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, vẻ mặt trắng bệch đến cực điểm. Người đúng là ác ma, hắc ám các sẽ không bỏ qua cho ngươi, người nhất định so với ta sẽ chết thảm hại hơn. A! Tiếng gầm oán độc không gì sánh được vang lên. Thế nhưng đáp lại hắn là tay phải bị lôi xà đánh thành bụi phấn. Đã trải qua ba lần đau nhức như vậy, khí tức Ngô Hạc cũng là cấp tốc uể oải, sinh cơ cũng là dần dần tiêu thất, một lát sau biến thành một cái thi thể lạnh ngắt. Hảo thủ đoạn, hảo quan tâm, Trần Cương cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, còn tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, hắn rất khó tưởng tượng ra, Tiêu Viêm lúc trước cùng với hắn đùa giỡn là người đang ở trước mặt này sao. Lúc này Tiêu Viêm, linh hồn lực sau một hồi tìm tòi, đã phát hiện tung tích của một áo bà la. Lập tức bàn tay phải vung lên, đó là đem ma thú thủ hộ một áo bà la biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một quả ma hạch hồng sắc tinh thể ở nơi đó nhẹ nhàng phát quang. Ngay sau đó, đó là bàn tay một trảo vung lên, một đồ vật có màu sắc kỳ dị nhanh chóng lọt vào tay Tiêu Viêm. Đây chính là đồ vật có thể gia tăng khả năng lĩnh ngộ đấu kỹ, một áo bà la sao? Nhìn qua một áo bà la có ba loại màu sắc lá cây, xung quanh tràn ngập một loại lực lượng đặc thù khiến cho tinh thần Tiêu Viêm không khỏi chấn động. Tiêu Viêm thuận lợi đem gốc cây một áo bà la đặt ở giữa thân thể. Mọi người có mặt ở đây, tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng là không ai dám tiến lên cùng với Tiêu Viêm tranh đoạt, cho dù là Đông Hoang hai đại thế lực cũng là như vậy. Đúng lúc này, một tia không gian ba động vang dâng lên, Tiêu Viêm khóe miệng lần nữa lộ ra bộ dáng tươi cười, nhàn nhạt nói: "Mạnh Hà, sao lại vội vàng rời đi như vậy, có việc gấp à?" "Không phải như vậy, ta xin lỗi Tiêu Viêm huynh đệ, người là đại nhân, đừng chấp kẻ tiểu nhân như ta, tha cho ta một mạng, ta chỉ là bị một tên Ngô Hạc giật dây, ta không có ý định đối đầu với Tiêu Viêm huynh đệ, xin hãy suy xét, tha cho ta lần này." Mạnh Hà lúc này đem tất cả lỗi lầm đều là đổ lên trên đầu Ngô Hạc đã chết. Nếu là lúc này Ngô Hạc có thể nghe được những lời của Mạnh Hà, nhất định là vừa sống lại, hắn liền chết thêm một lần nữa vì tức giận. "Ngươi đã đem ma thú đến công kích ta, rất tốt, vậy để ta cho ngươi nếm thử cảm giác đó nhé." Dứt lời, đó là một chưởng đem đấu khí của Mạnh Hà phong ấn hơn một nửa thực lực, sau đó đem hắn ném vào giữa vô số ma thú, dùng sấm sét dẫn dụ ma thú, công kích về phía Mạnh Hà. Bởi vì bị Tiêu Viêm phong ấn hơn một nửa đấu khí, cho nên Mạnh Hà chỉ kiên trì được thời gian chốc lát, đó là bị đông đảo ma thú đập thành một đoàn huyết vụ, thì cốt cũng không còn. Làm xong một màn này, Tiêu Viêm cũng là bằng vào lực lượng thiên địa gia trì, thi triển một lần, cấm kỵ chi môn, đem đại bộ phận ma thú đều là biến thành huyết vụ, đem bổn nguyên chi khí của bọn chúng thu thập lại. Bởi vì lần này tiến nhập hoàn toàn trạng thái thiên nhân hợp nhất, Tiêu Viêm đối với phương diện lĩnh ngộ không gian càng trở nên sâu sắc không ít. Hắn hiện tại có thể dễ dàng đột phá một tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập lục tinh đấu đế thực lực. "Ta còn có chuyện phải làm, các ngươi về trước đi, đợi đến khi thiên hàng cốc phong ấn mở ra, ta sẽ trở về." Nói với Trần Cương mấy người một câu như vậy, sau đó từng bước bước ra, thân ảnh Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất. Nơi này là một mảnh rừng rậm xanh Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng tại trong rừng cây. Ở đây có chút kín đáo, hơn nữa hắn đã xuất thủ che giấu đi khí tức, xem ra cũng không bị những người khác hay là ma thú phát hiện. Tuy là hoàn toàn tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất rất là lợi hại, thế nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, có thể tiếp thu nhiều thiên địa uy năng như vậy đã là rất nỗ lực rồi. Cho nên khi hắn kết thúc trạng thái thiên nhân hợp nhất, cả người đều là không có chút lực lượng, đây là biểu hiện của sự tiêu hao. Lúc này một quả năng lượng tinh thể màu hồng sắc, cũng chính là ma hạch, huyền phù tại trước mặt Tiêu Viêm. Bên trong ma hạch, một cổ bổn nguyên chi khí hùng hồn bắt đầu khởi động, phản phất là ngay cả không khí ở quanh mình đều là vì vậy mà trở nên nóng rực. Một quả ma hạch của ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, bên trong ẩn chứa thuộc tính bổn nguyên chi khí đủ để so sánh với mấy trăm mảnh trung giai nguyên tinh mà hôm nay Tiêu Viêm thu được, còn có mấy vạn ma hạch của ma thú lục tinh đấu đế. Những con số này khiến không ít kẻ phải rung động. Tại viễn cổ chiến trường, mọi người đều biết nguyên tinh là cực kỳ quan trọng, bởi vậy đối với loại ma hạch ẩn chứa bổn nguyên chi khí, rất nhiều người đều là thèm muốn đến là nhỏ giải. Tất cả bất quá, muốn có được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Huống chi lúc này, Tiêu Viêm còn sử dụng cấm kỵ chi môn, liên tiếp chém giết mấy vạn ma thú lục tinh đấu đế, thu hoạch ma hạch của bọn chúng. Việc này nếu được truyền ra ngoài, viễn cổ chiến trường không khiến cho ít thế lực choáng váng. Tiêu Viêm phần quyết bắt đầu chuyển động, một cổ lực lượng thôn phệ đó là tại trong bàn tay hắn lan tràn ra, sau đó đem mấy vạn quả ma hạch của ma thú lục tinh đấu đế bắt đầu luyện hóa. Dưới lực lượng thôn phệ của phần quyết, rất nhiều ma hạch này cũng là một lấy một loại tốc độ kinh người bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành bổn nguyên lực lượng, hùng hồn cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm. Thời gian luyện hóa phải nói là rất nhanh, đó là sự lợi hại của phần quyết và dị hỏa. Nếu như là một người bình thường chỉ là hấp thu một quả ma hạch, chỉ sợ cũng phải hao tốn thời gian không ngắn. Nhưng đối với Tiêu Viêm, thời gian được rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Một đợt bổn nguyên chi khí, cường đại ba động không ngừng từ trong thân thể Tiêu Viêm tuôn ra xung quanh. Cuối cùng cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến nhập vào trong thân thể Tiêu Viêm, mà khí tức của hắn cũng bắt đầu khởi động, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Viêm phía tiền phương, một đạo hồng sắc lá chắn đem Tiêu Viêm bao vây lại, cũng là để che đậy, không muốn ngoại giới đến làm phiền hắn lúc này. Tiêu Viêm lần này tu luyện cũng đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trời đã chuyển tối, hắn mới chậm rãi mở đôi mắt ra. Suy, nhãn thần Tiêu Viêm lúc này cực kỳ sắc bén, ngay lúc đó hắn phun ra một ngụm trọc khí. Quanh thân thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động một loại năng lực cường đại ba động, ba động bậc này mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đúng vậy, Tiêu Viêm đã tấn cấp lục tinh đấu đế. Kết thúc tập 107 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 108. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.